Chương 1, Vinh Diệu trở về. Giang Bắc tỉnh, Thanh Châu thành phố phi trường Lâm Bắc đạp lên một đôi chất lượng đặc biệt hát sắc chiến hoa, từ máy bay riêng bên trên đi hạ thân tải kiên cường, mặt tờ xa nở dê như sao, chỉ là, sắc mặt có chút tái nhợt nền tiếp Lâm Bắc, chính là một cái thân mặc hát sắc chế phục, tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tử 33X268-26833-0X cho dù là một thân chế tạo phục trang, cũng khó che đậy có lồi có lõm. Đường cong no đủ vóc người, trái lại càng bằng thêm mấy phần khác hấp dẫn. Chỉ bất quá, Lâm Bác phảng phất không có chút nào chú ý tới cảnh đẹp trước mắt, mà là rơi vào trầm tư. Chu Tước, giao thay ngươi điều tra sự tình, có kết quả sao 5 năm trước, hắn tuổi nhỏ tài cao, vẹn vẹn 20 tuổi, chính là sáng lập Bắc Thanh Tập đoàn, trở thành Thanh Châu xí nghiệp bên trong một thất hát mã, giá trị thị trường không ngừng tăng gấp đôi. Nhưng mà, ngay tại hắn hăng hái, chuẩn bị lên sàn thời khác, lại là gặp phải đối tác hãm hại. Bị công ty phó giám đốc Đường Thanh Trúc hạ thuốc, vu hại hắn cưỡng gian, đồng thời để rất nhiều ký giả truyền thông, đập vững vàng nhưng mà, lúc đó hắn dược tính phát tác, thần chí không rõ, chật vật chạy trốn, ở nước là bị một cái nữ tử cứu, đã mất lý trí hắn, cùng nàng kia, phát sinh quan hệ, lúc này mới cứu lại một mạng chỉ là, chờ hắn tỉnh táo thời gian, chính là đã ở ngục giam bên trong, liền đối phương là ai cũng không biết. Bỏ tù một tháng, hắn chính là bị chọn tiến vào một nhánh bộ đội thần bí, bắt đầu 5 năm chinh chiến kiếp sống. 5 năm qua, không ngừng chinh chiến, trước sau không dứt ra được tới. Cho đến hôm nay công thành lui thân xuất ngũ trở về cái này, là hắn một cái khúc mắc. Nghe vậy, Chu Tước lúc này là được một cái tiêu chuẩn túi trào, báo cáo thiên sách, đã có nhất định manh mối, muộn nhất đêm nay, nhất định sẽ có kết quả. Lanh lảnh trong thanh âm, là ngưỡng mộ, kính trọng. Cùng với sợ hãi được nghe vậy, Lâm Bác cả người chấn động, lạnh lùng trên mặt, rốt cục có một tia xúc động cho. Nhưng lập tức chính là kịch liệt ho khan. Chu Tước mau mau móc ra một khối tơ trắng khăn tay đến, đưa cho Lâm Bác, thiên sách, ngài không có sao chứ. Tư thế hiên ngang trên mặt, tràn đầy vẻ lo âu 33X268-26833-0 nếu như không phải là một tháng trước, trận chiến đó, trước mắt cái này có thể so với như thần nam nhân. Làm sao đến mức bị thương như vậy chi nặng nhưng cũng chính là trận chiến đó, chém hết địch tới đánh, để người đàn ông này, triệt để phong thần. Sau đó, với đỉnh phong, quang vinh xuất ngũ, ngược lại chấp trưởng Hoa Quốc tổ chức thần bí nhất thiên sách được phong thiên sách tên thiên sách hai chữ, không chỉ có làm tên, cũng càng là một loại vô thượng vinh diệu, một loại tín ngưỡng lâm thiên sách, chính là một cái sống sót truyền kỳ cũng chính bởi vì vậy, từ Bắc Cảnh thống soái vị trí, lui ra đến từ về sau. Lâm Bác không còn cần tọa trấn Bắc Cảnh, hán, đây mới là có thời gian, hồi Thanh Châu ta không sao. Lâm Bác lần thứ hai ho khăn hai tiếng, lấy tay ra khăn, khăn tay bên trên, đều là một mảnh đỏ tươi vẻ, hắn nhưng phảng phất không thấy. Bách Thiện thì lấy hiếu làm đầu Lâm Bác trong đầu, hiện ra người một nhà thân ảnh đến, chờ ta thay quần áo khác, trước tiên đưa ta đi Lâm ra sau đó, trước tiên đặt bước, đi ra phi trường, Chu Tước cung kính, theo sát phía sau. Thanh Châu, ta trở về tất cả ân ân đoán đoán, đều muốn có cái kết một chỗ cũ kỳ tiểu khu ở ngoài Lâm Bắc nghỉ chân Lâm ra, đối với hắn ân tình tựa như biển. Nhất là hắn nuôi cha, Lâm ăn nước, đem hắn từ cô nhi viện nhận nuôi trở lại, coi như con đẻ. Cho dù là sau đó có nữ nhi ruột thịt Lâm Nam, đối với hắn yêu, cu nở dê tử không có chút nào giảm thiểu cha nuôi Lâm ăn nước, đã từng không chỉ một lần đã nói, chờ hắn cùng Lâm Nam hai người sau khi lớn lên. Liền kết hôn. 33X268-26833-0 chô béo bở không cho người ngoài, thân càng thêm thân mà Lâm Nam, từ nhỏ cùng Lâm Bắc cu nở dê rất thân cận, như cái theo đuôi giống như. Lâm Nam trên người có mấy viên nốt ruồi, ở chỗ nào, Lâm Bắc cũng biết rõ rõ ràng ràng nếu như, lúc trước hắn không có bị hãm hại bỏ tù, hiện tại, cùng Lâm Nam nói không chắc cũng kết hôn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Bắc trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bây giờ, vật đuổi sao rời, hắn đã không phải là lúc trước cái kia tuổi nhỏ tài cao thanh niên xí nghiệp ra, ở trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một cái vào quá ngục cường gian phạm. Ít e sợ, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cũng đã cảnh còn người mất rất nhanh, Lâm Bác chính là đem những này suy nghĩ, vứt ra náo hải. Đạp bước đi vào tiểu khu cho dù là 5 năm chưa có trở về, Lâm Bác vẫn như cũ là quen cửa quen mẹo tìm thơ y Lâm ra. 5 năm thiết huyết kiếp sống, để Lâm Bắc đã sớm tạo thành nghiêm túc thận trọng thói quen, không giận tự uy đến trước cửa. Lâm Bác ngắm lại, trên mặt hốt nhiên nhưng mà là mang tới một tia ôn hòa nụ cười. Trên thân cỗ này quát tháo phong vân khí thế, chậm rãi biến mất, giống như một cái bình thường không thể phổ thông hơn nữa hàng xóm tiểu tử. Chỉ là, mang trên mặt một tia tái nhợt vẻ, xem ra, có chút bệnh tật triền miên. 33X268268330 lúc này mới vang lên phòng cửa không bao lâu, phòng cửa chính là bị đánh mở. Ai vậy? Một cái trung niên phụ nữ xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt, mang trên mặt rực rỡ nụ cười. Nhưng rất nhanh, nan nở dê nụ cười trên mặt, chính là dần từ từ đọng lại. Người là Lâm Bắc. Trung niên phụ nữ trên mặt, lộ ra một vẻ khó có thể tin vẻ mặt. Mẹ Lâm Bắc lên tiếng kêu lên. Đừng kêu mẹ ta. Ta không có bộ dạng ngươi như vậy. Từ trung niên phụ nữ sắc mặt, nhất thời lạnh xuống tới. Trong nhà ra cái đối với nữ nhân dùng sức mạnh tội phạm, mấy năm qua này, bọn họ không ý tờ bị người chỉ trò trò. Thục Hoa, ai tới a? Người tới là khách, mau mau nên đi và họ, ăn bữa cơm rau dưa. Lúc này, một cái cầm tờ ưu thổ cờ, hai mái tóc trắng nam nhân, cu nở dê là xuất hiện ở Lâm Bắc trước mắt. Nhìn thấy hắn về sau, Lâm Bắc cả người khẽ run. Cha, bớt hút một chút khói, đừng không đem thân thể coi là chuyện to. Tắt Lâm Bắc lên tiếng nói. 33X268268330 trong thanh âm, mang theo một tia khó mà nhận ra run rẩy tiểu Bắc. Lâm An nước hút thuốc động tác hơi ngưng lại, thật giống có chút không tin, mà nhờ me tại chính mình trên cánh tay bấm một hồi, hẳn là cảm giác được đau đớn, lại là trên dưới xem xét Lâm Bắc hai mắt, đây mới là vô cùng kích động. Tiểu Bắc, ngươi rốt cục trở về. Những năm này ngươi cũng ở đâu a? Năm đó, những người khác đều nói Lâm Bắc thất bại bị hình phạt, chỉ có hắn Lâm An nước, đánh chết đều không tin. Có thể Lâm Bắc từ khi bỏ tù, từ nay về sau, chính là bật vô âm tín. Hắn liền ngay cả muốn thăm tù, cũng không tìm tới địa phương, không tìm được người cha. Việc này một lời khó nói hết. Lâm Bắc thần sắc phức tạp. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Sau đó mình hai cha con từ từ nói. Có là thời gian Lâm An nước con mắt thường đỏ, thần tình kích động. Ngươi ngăn ở trước cửa làm gì? Nhanh, nhanh để tiểu Bắc đi va ho. Sau đó, Lâm An nước cái này mới phản ứng được, Lâm Bắc vẫn còn ở ngoài cửa đây. Hôm nay trọng yếu như vậy, ngươi để một cái mạnh Trần Thục Hoa thấp giọng nói. Sau đó, hắn lại là nhìn về phía Lâm Bắc, nói, Lâm Bắc, đã ngươi trở về, cũng không kém cái này ngày một ngày hai, nếu không... Ngươi trời sáng trở lại đi. Lâm Bắc không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tiến cũng không được, không tiến cũng không được, ngươi nói cái gì đó. Lâm An nước sắc mặt nhất thời lạnh xuống tới. Tiểu Bắc, đừng ở đứng ngoài cửa, mau vào nói. Lâm An nước chính là muốn ra Lâm Bắc đi và hó. Trần Thục Hoa sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng cũng vẫn để cho mở đường, để Lâm Bắc vào nhà cửa tiến vào cửa. Lâm Bắc lúc này mới chú ý tới, trong nhà cũng không có thiếu người. Phần lớn là mặt quen. Lâm ra một ít thân thích ngoài ra, còn có một cái sắc mặt tuấn lãng, khí độ bất phàm, nhìn một lát chính là con nhà giàu thanh niên, đang bị một đám thân thích, sao quanh trăng sáng vây vào giữa. Ngọc Trạch, sau đó, nhà chúng ta Nam Nam, liền muốn nhiều dựa vào ngươi chăm sóc cá ít. Nam Nam đứa nhỏ này, từ nhỏ bị ba mẹ nàng làm hư, nếu là có cái gì tùy hứng địa phương, còn ngươi nhiều gánh vá điểm đương nhiên, nếu na nở dê cố tình gây sự, ngươi liền theo chúng ta nói. Chúng ta tới giao hấn na nở dê ít mấy cái cô, chính mồm năm miệng mới nói. 33X268268330 tiểu cô, ngươi nói cái gì đó? Ta nào có tùy hứng, nào có cố tình gây sự. A thanh niên bên cạnh, một vị buộc tóc đuôi ngựa, vóc người đường cong chập trùng, trang phục tinh xảo nữ tử, nháy mắt, có chút xinh xắn. Đúng vậy à, tiểu cô, Nam Nam rất hiểu chuyện, ta cu nở dê bảo đảm, sau đó Nam Nam gả cho ta. Ta sẽ đem na nở dê sủng thành tiểu công chúa. Trong nhà sự tình, đều có bảo mẫu sẽ làm, na nở dê liền cứ mua, chơi chơi chơi, bị ta sủng ái là được, đừng cái gì cũng không cần cân nhắc. Thanh niên nói, nhìn về phía chúng thân thích, mang theo quý ông dô nở dê như mỉm cười, nhưng đáy mắt nơi sâu xa, nhưng la đu nở dê những này thô bị cô gì, có chút không kiên nhẫn. Cu nở dê đúng chúng ta lo ngại, Nam Nam gả cho Ngọc Trạch người. Đó là gả vào hào môn, muốn đi hưởng phúc. Tiểu cô vội vàng nói, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Mà ở lúc này, Lâm An nước cu nở dê lôi kéo Lâm Bắc, đi tới. Nhìn thấy Lâm An nước phía sau còn có một người. Lâm Nam có chút ngạc nhiên. Cha, bằng hữu ngài tới sao? Lâm Nam hỏi. Nhưng mà sau một khắc, nhìn người tới về sau, Lâm Nam cái kia mang theo ý cười con ngươi, chính là tại chỗ ngưng trệ. Nội tâm có một sát na hoảng loạn, tới gần Lý Ngọc Trạch thân thể mềm mại, vô ý thức liền muốn hướng về bên cạnh chuyện. Nam Nam, đã lâu không gặp, Lâm Bắc cười nói. Chỉ là, nội tâm hoảng loạn, nháy mắt liền qua, Lâm Nam sắc mặt, đột nhiên lạnh xuống đến, ngươi đến lúc nào ra tù. Siêu cấp chiến thần ở đô thị toàn văn 33X268268330 33X268268330.